Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1189, câu cá. Converter dung kiều cầu phiếu bờ biển cá trận. Lý Trí đi tới sau này mới phát hiện, mình là thật hiểu lầm. Cái gọi là câu cá, kỹ năng, tuyệt đối không phải băng hồn trí năng cho mình mở cái gì nhỏ bếp. Thuần túy là đại chúng hàng. Tối om om một mảnh, ít nhất có mấy trăm người ở chỗ này câu cá, chơi đây. Hay, thật là đúng dịp nha. Ông chủ người cũng tới câu cá nha. Tiểu băng thanh âm xuất hiện ở Lý Trí sau lưng. Hi cười nói, Lý Trí xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn nàng. Đối phương thì rất vô tội tủng tủng nhỏ bả vai. Không đợi Lý Trí mở miệng, trước cướp lời, ta cũng không phải là chủ động đến tìm ngươi. Ngươi không nên hiểu lầm nha. Ngoặc kép, hiểu lầm, Lý Trí cũng không tin cô nàng này nói đâu. Trên thế giới lấy ở đâu nhiều như vậy trùng hợp, 80% trùng hợp, đều là nhân công hợp thành. Bất quá cũng không tốt nói thêm cái gì, thể nghiệm trò chơi mà thôi. Đơn giản vui đùa một chút, Lý Trí lại không muốn ở thế giới giả tưởng, bên trong không lý tưởng. Đi theo tiểu băng phía sau, hướng bờ biển đi tới. Câu cá phải ở chỗ này mới được sao? Lý Trí kinh ngạc hỏi. Tiểu băng xoay đầu lại, nháy mắt một cái nói. Cũng không phải nha. Lý Trí không hiểu hỏi. Vậy bọn họ tại sao cũng lách ở chỗ này câu? Tiểu băng hi cười nói. Bởi vì nơi này là cá trận nha. Ừ, đơn giản mà nói, nơi này chính là nuôi cá địa phương. Trong nước bầy cá số lượng tương đối nhiều, câu cá tương đối dễ dàng. Những địa phương khác cũng có thể câu cá, nhưng là không nhất định có thể câu được tới. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói, dĩ nhiên, nơi này cá đều là một ít kinh tế giá trị tương đối thấp. Muốn câu giá cả đắt giá cá, vẫn là cần mình đi ra ngoài câu mới được đâu. Bất quá điều kiện tiên quyết là, người trước đem câu cá kỹ thuật luyện giỏi mới có thể đâu. Lý Trí lật ra xem thường, nguyên lai khối này cá trận là cho người mới luyện tay địa phương à. Đi theo tiểu băng ở cá bên sân duyên địa phương đoạt khối đất phương, mọi người trong tay đều có cần câu, nhưng là cần câu cùng cần câu là không giống nhau. Có người cần câu là cây trúc, có cần câu là hiện đại công nghệ chế ra. Có người cần câu quang từ bề ngoài xem, cũng biết giá cả không rẻ. Dù là đều là cây trúc cần câu, cũng là không giống nhau. Có người trúc cần câu chính là xanh tươi, mà Lý Trí trong tay cần câu là màu vàng đất, liếc mắt liền nhìn ra ai tốt tới. Tại sao mọi người cần câu đều không là giống nhau? Lý Trí hạ thấp giọng hỏi, tiểu băng trong tay cần câu chính là thán sợi, tuyệt đối là khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm. Dưới so sánh, Lý Trí trong tay cái này phá cây trúc liền kém xa, vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. Tiểu băng cười đùa nói, bởi vì là giá trị không giống nhau nha. Phải biết, ta cái này cây cần câu nhưng mà tiêu phí 30 con cá trả trước giá cả. Cho mướn đâu? Nhiều ít? Lý Trí chừng hai mắt hỏi. 30 con cá nha, tiểu băng nói, ngoặc kép, Lý Trí rất muốn hỏi một chút, 30 con cá liền có thể đổi được khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm cần câu. Vậy là lông mình 100 con cá, mới đổi một cái hư như vậy. Bất quá nhìn tiểu băng xảo quyệt ánh mắt lốc cốc loạn chuyển dáng vẻ, Lý Trí hư một tiếng, không có hỏi. Ai biết có phải hay không con bé này bối bên trong đùa bỡn mình. Vui đùa một chút mà thôi. Cũng không cần phải như vậy nghiêm túc sao? Ôm loại tâm thái này, Lý Trí bắt đầu lần đầu tiên ở thế giới giả tưởng dạm câu cá kiếp sống. Câu cá cũng coi là kỹ năng sao? Nhàm chán lúc này cùng một bên tiểu băng tán gẫu hỏi. Tiểu băng gật đầu, nghiêm trang nói, đúng nha. Câu cá có thể nâng cao chuyên chú tính, cũng có thể tăng lên người tiến hóa cảm giác lực, còn có thể, thật là nhiều tính chuyên nghiệp đồ, đều là lý trí không nghĩ tới. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng quả thật thật có đạo lý, nếu không băng hồn trí năng cũng không biết ở thế giới giả tưởng bên trong thiết kế ra như vậy kỹ năng tới. Ư, cá mắc câu. Tiểu băng cao hứng kêu một tiếng, một cái nửa cân nặng tiểu hải cá bị nàng câu đi lên, thả vào nhỏ trong giỏ cá, lần nữa đổi mồi câu, tiếp tục bắt đầu. Lý trí nhìn người chung quanh, luôn luôn có người câu được cá tới, liền hắn nơi này, đừng nói cá, liền cắn câu cũng không có. Nếu như người cùng người so có thể tức chết nói, đoán chừng bây giờ Lý đại thiếu gia bây giờ đã đi gặp Diêm Vương đi. Con bé thúi, thành thật mà nói, có phải hay không ngươi đang giở trò quỷ? Lý trí đột nhiên quay đầu, hướng bên cạnh tiểu băng trừng mắt một cái, hung thần ác sát chất vấn, dọa tiểu băng giật mình, le lưỡi một cái, nói sao, ta mới không có đâu. Lý trí không tin nàng nói, hừ một tiếng, nói, chưa, không có mới là lạ chứ, ngươi làm ta là người ngu sao, tại sao mọi người cũng có thể câu được cá tới, liền ta nơi này chưa? Tiểu băng con ngươi vòng vo một cái, hi cười nói, có lẽ là ngươi kỹ thuật không tốt đâu, bớt cùng ta kéo. Lý trí lườm nàng, kỹ thuật không tốt, mọi người đều là mới vừa học câu cá, là cái gì đều được câu được cá tới, liền mình không được, đây là trò chơi, lúc mới bắt đầu nhất băng hồn trí năng không thể nào đem trong trò chơi kỹ năng vào tay, độ khó thiết trí rất cao. Ngươi đang giở trò quỷ, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Lý trí uy hiếp nói, ở thế giới giả tưởng bên trong, tiểu băng cũng là thật thể. Muốn thật muốn đánh nàng cái mông, cũng không phải là không thể được. Tiểu băng le lưỡi một cái, đáng thương đi đi nói, ai nha, thật không phải là người nhà giở trò quỷ liền rồi. Là bởi vì là ngươi cần câu vấn đề. Ngươi bây giờ dùng là nhất kém cõi cần câu, cũng là nhất kém cõi mồi câu, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn câu được cá tới sao? Nhất kém cõi cần câu, nhất kém cõi mồi câu. Lý trí không nhịn được hỏi, ngươi mới vừa nói cần câu của ngươi là 30 con cá, đúng không? Tiểu băng gật đầu, đúng nha, vậy ngươi biết cá của ta can nhiều ít con cá sao? Lý trí hỏi, tiểu băng rất phối hợp lắc đầu một cái, cười đùa nói, không biết nha, 100 cái. Lý trí nói xong, xoay đầu lại, không có ở đây phản ứng nàng. Trong này nhất định là có bé gái giở trò quỷ thành phần. Nếu không cái đó hoàng mập dám như thế cái hồ lý trí sao? Phổ thông người chơi gài bẫy cũng chỉ gài bẫy, mọi người giận mà không dám nói gì. Không thể đem hắn như thế nào. Có thể lý trí là phổ thông người chơi sao? Hắn là tập đoàn băng hồn tổng giám đốc. Coi như thế giới giả tưởng dạm NPC đều không phải là người thật. Không có mình chân chính trí khôn. Có thể băng hồn trí năng là trưng bày sao? Nó sẽ không biết lý trí tiến vào thế giới giả tưởng. Cho nên, cuối cùng dám ở chỗ này mặt dở trò quỷ. Cho mình ấm ức. Chắc chắn sẽ không là cái đó hoàng mập NPC. Cũng không khả năng là băng hồn trí năng. Không phải chúng, vậy còn có thể là ai? Câu trả lời miêu tả sinh động, nhất định là bên cạnh mình cái này con bé thúi liền thôi. Cũng chỉ nàng dám tính toán mình. Tiểu băng dùng khóe mắt trộm nhìn trộm cũng lý trí. Một lúc lâu, không gặp lý trí lên tiếng, mới xoay đầu lại. Lè lưỡi một cái nói, ông chủ, ngài tức giận nha, tức giận. Lý trí cũng gọi nàng chọc cho vui vẻ, cũng không trả lời, mà là tò mò hỏi ngược lại, dùng kém nhất cần câu cùng kém nhất mồi câu, có thể câu được cá sao? Khẳng định có thể nha. Tiểu băng dù muốn hay không trả lời, cần câu cùng mồi câu chẳng qua là công cụ, mà câu cá là một loại kỹ thuật. công cụ càng tốt, yêu cầu kỹ thuật độ khó cũng chỉ càng thấp. Gật đầu, không nói gì. Nhất phá cần câu, kém nhất mồi câu, cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể câu được cá tới là được. Câu cá, tại sao có thể được gọi chi là kỹ thuật? Bên trong nhất định là có bí quyết ở bên trong. Lý trí tiến vào thế giới giả tưởng bên trong sau này. Người tiến hóa cấp bậc cùng mọi người đều là giống nhau. Mới bắt đầu cấp 0, muốn tăng lên, cũng chỉ có thể dựa vào thăng cấp. Từ từ sát tâm lắng xuống sau này. Chuyên chú nhìn chằm chằm trên mặt nước cá trôi. Lúc ban đầu lúc này cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng thời gian một dài, phát hiện, lắng xuống sau này, lòng nếu như là bình tĩnh, vậy thấy đồ, nhưng không có cùng biểu đạt. Trên nước sóng gợn, hơi lên lên xuống xuống. Dưới nước du động con cá, bên người thanh âm ồn ào đợi một chút. Loại cảm giác này, rất giống lý trí đã từng thể nghiệm qua, ngộ đạo. Vắng người, lòng chưa chắc yên tĩnh, tâm tĩnh thần mới có thể yên tĩnh. Chỉ có lắng xuống mới có thể cảm thụ nhiều hơn, xa hơn, lớn hơn. Ánh mắt thấy chưa chắc là thật, nội tâm đụng chạm khẳng định không giả rồi. Cá muốn mắc câu, trong chỗ u minh thật giống như cảm thấy. Lý trí tay cầm chúc cần câu đột nhiên vừa nhấc, một cái tiểu hải cá chui ra mặt nước. Đinh, chúc mừng người chơi học câu cá. Đinh, tinh thần lực trị giá cộng 1. Lý trí nhịn không được bật cười. Trò chơi chính là trò chơi. Bất quá so giá cả chân thực, cũng tương đối dễ dàng đạt tới mà thôi. Trên thực tế muốn đạt tới như vậy cảnh giới, thế nào cũng phải thanh tâm quả dục 10 trở không thể à. Hoa, ông chủ khỏe ca tụng. Ông chủ khỏe ca tụng. Câu được cá nha. Tiểu băng ở một bên cao hứng kêu vỗ tay. Bóc đùng vỗ lý trí nịnh bờ. Lý trí xem nàng mát, quay đầu lại cười lầm bầm câu. Được rồi, cá bỏ vào trong giỏ cá, thay mồi câu, lại ném vào trong nước. Lúc này mới con cá thứ nhất, còn thiếu 99 cái đâu. Mặc dù biết bị người lừa bịp, có thể trò chơi sao? Chơi tiếp mới có vui thú. Có điều thứ nhất, tiếp bên trong cũng nhanh rất nhiều. Hơn một giờ, lý trí không sai biệt lắm câu đi lên 10 mấy con cá. Cũng coi là thu hoạch không tệ. Nhưng là cùng tiểu băng so, vậy chỉ có bị tức chết phân. Người ta nhất định câu đầy một giỏ cá. 2 tiếng sau đó, lý trí từ thế giới giả tưởng bên trong đi ra. Cùng những thứ khác người chơi vậy, đều là 2 tiếng thể nghiệm thời gian. Cũng không có để cho tiểu băng đi hơn dặm điều chỉnh. Mỗi ngày 2 tiếng, quét một chút liền tốt. Lý trí cũng không cần thế giới giả tưởng, giảm kỹ năng. Lão ngâm làm cái gì ở bên trong? Ông chủ, làm sao không nhiều chơi một hồi nha? Tiểu băng cũng đi theo đi ra. Lý trí lắc đầu, đạo câu, mê muội mất cả ý chí à? Trên thực tế còn có nhiều như vậy sự việc chờ hắn đi làm đây. Giả tưởng trò chơi khá hơn nữa. Cũng không biết là chỗ tị nạn, người bình thường có lẽ có thể đem hắn làm thứ hai thế giới. Nhưng là lý trí không thể. Ngồi ở trên ghế, lý trí chọn vào suy tính. Băng hồn trí năng chế tạo thế giới quả thật rất có đại nhập cảm. Mặc dù lý trí chỉ thể nghiệm 2 giờ, có thể chơi độ nhưng vô cùng cao. Nếu như có thể toàn cầu thông dụng nói, tin tưởng nguyện ý ở lại thế giới giả tưởng bên trong tiến hành trò chơi người, nhất định sẽ vượt qua ở lại bên trong thế giới hiện thật người. Như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là tránh bên trong thế giới hiện thật mọi người tâm trạng nổ. Chỗ xấu cũng là lộ ra thấy rõ. Thế giới giả tưởng dù sao cũng là thế giới giả tưởng, nó không thể nào thay thế chân thực, chẳng qua là giả tưởng. Trò chơi địa phương toàn cầu giả tưởng internet, cái ý niệm này chợt lóe lên, bất quá rất nhanh lại bị lý trí lắc đầu từ bỏ. Giả tưởng internet nếu quả thật nắm ở bên trong tay mình, Vậy Lý Chí cùng tập đoàn băng hồn cũng sẽ không ăn giật. Vẫn là câu nói kia, Lý Chí không phải sợ, chỉ là không muốn. Hắn băn khoăn quá nhiều. Chơi thật vui, tại sao mỗi ngày ở thế giới giả tưởng bên trong chỉ có thể đợi 2 tiếng đâu? Ta muốn 24 giờ đều ngâm vào bên trong. Đúng vậy, lập tức khởi động công đo lường không tốt sao? Dù là một ngày chơi 6 giờ, cũng so chỉ có 2 tiếng. Để cho người mỗi ngày vò đầu bứt tai, cơm nước không ngon được à? CMN, kỳ kỳ quay quay, có chơi cũng không tệ. Bố liền đặc biệt thể nghiệm một ngày. Đúng vậy, ngươi còn muốn một ngày thể nghiệm 6 giờ. Sao không được chơi à? Ngươi chiếm 6 giờ, giả tưởng trò chơi buồng. Vậy các đại gia còn thể nghiệm cay rắm. Vốn chính là tăng nhiều cháo thiếu. Ngươi còn muốn ăn nhiều. Phía trước, Cao có thể hỏi thăm, thế giới giả tưởng bên trong thật có như vậy vui không? Ta là vùng khác, đang đi thành phố Hải Thành đuổi đâu? Cút, thành phố Hải Thành không hoan nghênh các người những người ngoại lai này. Cút cộng một, không hoan nghênh, không hoan nghênh, ai tới đánh chết ai? Cút cộng 10.086, thật không hoan nghênh, có thể dù sao cũng đừng tới. Thế giới giả tưởng không tốt như vậy chơi. Ai nếu nói nữa thế giới giả tưởng vui. Ai mình đi nhảy biển. Ngoặc kép, trên net đều là than phiền thế giới giả tưởng trò chơi thị trường quá ngắn. Thể nghiệm cơ hội quá thiếu. Thành phố Hải Thành người địa phương cùng thành phố Hải Thành người ngoài liền chiến đấu tin tức. Than phiền cũng không dùng. Giả tưởng trò chơi nhà kho thì nhiều như vậy. Nếu như mỗi người thể nghiệm lúc dài tăng thêm nữa nói. Vậy xếp hàng thì càng không chơi được. Ai sẽ nguyện ý mới là lạ chứ. Hơn nữa nghe tiếng mà đến người bên ngoài. Mỗi ngày muốn đứng hàng, trò chơi thời gian. Thì càng không dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/voengc-nodo-nosit-gạch-mat-kiem-tien-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.